Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi món ăn đã bày biện xong, Hoắc Diên Xuyên cùng Chu Thiệu và hai chiến hữu cũng tới. Chị dâu vất vả rồi. Chu Thiệu vừa nói vừa đưa quà trong tay cho Khương Ngư. Cô cười, mời mọi người ngồi vào bàn. Bàn ăn quả thực rất thịnh soạn. Gà cay, thỏ viên cay, miến heo hầm, cá nấu dưa chua, lẩu hai vị, sườn heo khoai mỡ. Món nào món nấy bày biện đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt. Chu Thiệu cắn một miếng sườn, mặt mày phấn khích. Lão Hoắc, anh đúng là ích kỷ. Ở nhà ăn toàn đồ ngon thế này mà không cho tôi tới ké. Nhưng nói thật, chị dâu à, đồ ăn cô nấu ngon quá. So với quán ăn bên ngoài còn ngon hơn. Tôi thấy cô mở nhà hàng nhất định phát tài luôn. Hoắc Diên Xuyên lườm anh một cái. Ăn cơm đi, đừng có nói nhiều. Một chiến hữu trẻ hơn lên tiếng. Chị dâu, tay nghề chị đúng là đỉnh. Hôm nay ăn bữa này, cảm giác như về nhà vậy, chẳng còn nhớ Tết xa nhà nữa. Trong khi đám đàn ông ngồi một bàn, nhóm phụ nữ và trẻ nhỏ ngồi bàn khác. Sau khi ăn xong, ba đứa nhỏ nhà Phùng Xuân Ni chạy về nhà chơi. Khương Ngư còn nhét thêm ít bánh xốp tuyết và hạt dẻ rang đường vào túi cho chúng mang về. Cảm ơn chị Khương Ngư, ba đứa nhỏ đồng thanh nói. Phùng Xuân Ni bật cười lớn. Thế mấy đứa gọi Hoắc đoàn trưởng là gì? Dạ, chú Hoắc. Thế chẳng phải sai bối phận sao? Ba đứa trẻ tròn mắt khó hiểu. Hạ Tình chen vào. Mấy đứa phải gọi dì Tiểu Khương hoặc dì Tiểu Ngư mới đúng. Một cậu nhóc ngơ ngác nói. Nhưng chị Tiểu Khương cũng đâu lớn hơn tụi con bao nhiêu. Nghe vậy, Hoắc Diên Xuyên mặt đen lại. Cảm giác như sắp hộc máu khi bất ngờ bị thăng chức làm chú. Khi bữa cơm tất niên kết thúc, mọi người ngồi uống trà và trò chuyện. Khương trà táo đỏ long nhãn, thơm dịu, có tác dụng bổ khí huyết. Đúng rồi, lát nữa 12 giờ sẽ bắn pháo hoa. Chờ một chút nữa ra sân xem cũng được. Hạ Tình hào hứng nói. Nghe vậy, mắt Khương Ngư sáng lên. Cô chưa từng xem pháo hoa Tết. Lần này nhất định không bỏ lỡ. Đến 12 giờ, khi tiếng pháo vang lên, bầu trời sáng rực bởi những chùm pháo hoa lộng lẫy. Khương Ngư đứng trong sân, ngước nhìn từng tia sáng bung nở trên nền trời đêm. Hoắc Diên Xuyên đứng cạnh, đưa tay che tai cho cô khỏi tiếng pháo quá lớn. Trong làn gió lạnh, anh lặng lẽ nhìn Khương Ngư đang chăm chú ngắm pháo hoa. Ánh mắt cô rạng rỡ, như ánh sáng nhỏ bé nhưng ấm áp trong trái tim anh. Hoắc Diên Xuyên âm thầm ước nguyện, hy vọng những năm sau, chúng ta đều có thể đón Tết cùng nhau như thế này. Cách chương.